Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 55. Lần này ngược lại thành bà chủ đỏ mặt. Đầu ngươi nghĩ cái gì vậy chứ? Nghĩ đến tâm can bảo bối của ta. Lộ Thiếu Thiền ra vẻ mê đắm, tự xoa xoa lồng ngực. Bà chủ gói khăn hỉ dúi vào lòng Lộ Thiếu Thiền. Người đó tuổi còn trẻ, gặp cô nương xinh đẹp là động lòng ngay. Luôn miệng đời đời kiếp kiếp. Đời người dài lắm, người yêu thích vẻ đẹp của cô ấy lúc trẻ trung. Nhưng liệu người có yêu cô ấy khi cô ấy không còn đẹp nữa không? Ta yêu khuôn mặt của người đó, cả vòng eo thon và đôi chân dài. Lộ Tiểu Thiền khô tay múa chân. Ta còn yêu trà người đó uống, tắm chăn người đó đắp, lời người đó nói, mùi hương trên cơ thể người đó. Ta yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Nói xong, Lộ Tiểu Thiền đập bạc vụn xuống, vừa xoay gót đã thấy Thư Vô Khích đứng trước cửa, lặng im nhìn cậu. Vô Khích ca ca! Lộ Tiểu Thiền lập tức chạy tới định ôm lấy y. Ai ngờ vấp phải bật cửa té nhào. Thư Vô Khích nhanh chóng đỡ cậu dậy. Cẩn thận chứ. Thì tại không nhìn thấy đó mà. Lộ Tiểu Thiền nắm lấy vạt áo Thư Vô Khích, đứng dậy. Bấy giờ bà chủ mới nhận ra Tiểu Lan Quân này không nhìn thấy gì. Cậu không thấy gì cả, sao có thể cười hạnh phúc như vậy nhỉ? Không thấy cũng tốt. Mắt không nhìn thấy vẻ ngoài đẹp đẽ giả tạo, tâm sẽ quý trọng điều quan trọng nhất. Sao Vô Khích ca ca lại ra đây? Đã bảo chở trong phòng cơ mà. Lộ Tiểu Thiền ngước lên hỏi. Sợ người té. Thư Vô Khích nắm chặt tay Lộ Tiểu Thiền, khẽ cúi xuống. Ánh mắt dừng lại trên một góc gói giấy lộ ra trước ngực Lộ Tiểu Thiền. Trong gói giấy chính là chiếc khăn hỉ. Tiểu Thiền, người định thành thân sao? Đúng vậy. Thành thân đó ngày nào cũng được khinh bạc vợ của ta. Lộ Tiểu Thiền híp mắt cười, cọ cọ trán lên cánh tay Thư Vô Khích như đang nghĩ tới chuyện gì vui lắm. Thư Vô Khích không lên tiếng, chỉ kéo Lộ Tiểu Thiền đi về phía trước. Con suýt nữa đụng phải người ta. Lộ Tiểu Thiền kéo y lại. Đi bộ chậm lắm, chúng ta ngự kiếm nhé. Dứt lời, Lộ Tiểu Thiền nhảy lên kiếm của mình. Kiếm đã bay lên một trượng, nhưng Thư Vô Khích vẫn không bước lên. Vô Khích ca ca! Tiểu Thiền, ta sẽ không để người cưới người khác. Thư Vô Khích chợt ngước lên, đáy mắt chất chứa sự dứt khoát và kiên định. Như thể chỉ cần Lộ Tiểu Thiền định ra đi, y sẽ bắt cậu lại, cướp lấy thanh kiếm của cậu, để cậu không thể đi đâu được nữa. Sao ta phải cưới người khác chứ? Ta cưới ngươi là được rồi. Nhanh nhanh, nhanh nào, chúng ta về quán trọ thôi. Lộ Tiểu Thiền phấn khởi ra mặt. Uyên ương đút cổ! Thư Vô Khích sửng sốt, lập tức bay lên kiếm, đáp xuống phía sau Lộ Tiểu Thiền. Chẳng mấy chốc hai người đã về tới cửa sổ. Lộ Tiểu Thiền nhảy vào phòng, lúc quay lại còn không quên nắm tay Thư Vô Khích. Thư Vô Khích giữ chặt ngón tay Lộ Tiểu Thiền, bước vào phòng từ cửa sổ, tư thế cúi đầu như tân nương bước xuống kiệu hoa. Lộ Tiểu Thiền liếm môi không khỏi mơ tưởng. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền về bên giường, bình thản ngồi xuống. Nhưng Lộ Tiểu Thiền biết trong lòng Thư Vô Khích không vững dưng như vẻ bề ngoài của y. Lòng bàn tay Vô Khích ca ca nóng thế. Lộ Tiểu Thiền vừa dứt lời, Thư Vô Khích bỗng kéo lấy cậu. Sức lực y rất lớn, bấu chặt lấy hông Lộ Tiểu Thiền, nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên người y. Mặt đối mặt với y, con hai đầu gối quỳ trên đệm giường. Tiểu Thiền, người định cưới ta như thế nào? Thư Vô Khích khẽ ngước lên nhìn Lộ Tiểu Thiền. Do cậu đang ngồi trên người y nên vị trí của cậu cao hơn một chút. Trái tim Lộ Tiểu Thiền đập như trống bỏi, hai tay túm chặt lớp vải áo trên vai Thư Vô Khích. Túm rất chặt, lòng bàn tay vã mồ hôi cũng không hay biết. Cậu chưa bao giờ trông thấy Thư Vô Khích như vậy. Nông nang, ngóng trông và quyến luyến, khiến Lộ Tiểu Thiền chỉ ao ước được khinh bạc y suốt đời này, chẳng muốn làm gì khác nữa. Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng, rút túi giấy từ trong ngực áo, mở túi giấy lấy chiếc khăn ra, vô cùng nghiêm trang, trùm lên đầu Thư Vô Khích. Cậu biết hành động của mình trông rất tức cười, hệt như trẻ con chơi trò bái trường. Ví dụ hồi nhỏ Vương Tiểu Nhị ở đầu thôn từng chơi trò này với Thúy Hoa ở cuối thôn. Vương Tiểu Nhị lấy một mảnh vải trùm lên đầu Thúy Hoa. Thế là hai đứa đã bái thiên địa kết duyên vợ chồng. Không tam thư lục lễ, không người mai mối. Chỉ là tình cảm thuần túy của hai đứa trẻ mà thôi. Tới lúc trưởng thành yên bề gia thất, nhớ lại kỷ niệm xưa cũng chỉ còn cách nhìn nhau mỉm cười. Nhưng Lộ Tiểu Thiền biết đây không phải trò chơi. Cậu không nhìn thấy khăn hỉ, chỉ biết Thư Vô Khích vẫn say đắm nhìn cậu. Chúng ta không bái thiên địa, bởi vì ta muốn ở bên ngươi là chuyện của chúng ta, không cần trời cao đất rộng đến đây ban phước. Ừ, Thư Vô Khích nhẹ đáp. Đại đa số thời điểm chỉ cần Lộ Tiểu Thiền nói, Thư Vô Khích sẽ đáp ứng tất cả. Chúng ta bái lẫn nhau là được. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, tráng kệ tráng với Thư Vô Khích qua lớp khăn hỉ. Hai người cứ ôm nhau như vậy, thật lâu sau vẫn chưa tách rời. Vô Khích ca ca đang nghĩ gì thế? Lộ Tiểu Thiền khẽ hỏi. Ta nghĩ về ngươi. Ta cũng đang nghĩ về ngươi. Nói xong, Lộ Tiểu Thiền đặt nụ hôn lên Thư Vô Khích qua lớp khăn hỉ. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Thư Vô Khích, tiếng hô hấp đầy kìm nén của y, cả tiếng cổ họng y khẽ run rẩy. Lộ Tiểu Thiền nắm lấy hai mép khăn hỉ, nhẹ nhàng vén lên, phân cổ Thư Vô Khích hé lộ. Cậu lập tức hôn lên cổ, lên yết hầu đang khẽ chuyển động của y. Vén khăn cao hơn, cầm Thư Vô Khích hé lộ, cậu bèn ngậm lấy, hàm răng khẽ cắn cắn cầm y. Thư Vô Khích bất giác ngước lên, Lộ Tiểu Thiền thích y phản ứng như vậy. Cậu hôn lên môi dưới của y, xấu xa khiêu khích khe hở dưới đôi môi y. Thư Vô Khích cố gắng kiềm chế, siết lấy hồng Lộ Tiểu Thiền, càng siết càng chắc. Lộ Tiểu Thiền biết y đã động tình. Khi Lộ Tiểu Thiền hôn lên môi trên của y, Thư Vô Khích ngã về phía sau, không khỏi dùng một tay chống đỡ. Cậu đắc ý cười, dứt khoát vén hết khăn hỉ, vội vã hôn lên mũi, hai má, cả đôi mắt của Thư Vô Khích. Đang định tiện đà áp đảo Thư Vô Khích, chẳng ngờ Thư Vô Khích lại trở mình đè cậu xuống giường. Y chấm một tay bên tai Lộ Tiểu Thiền, hai mắt sáng rực như sấm chớp giữa biển mây, sau đó bất thình lình xà xuống. Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ trông thấy biểu cảm này của Thư Vô Khích, đó thật sự chính là ý loạn tình mê. Vô Khích ca ca, Khi tỉnh lại, Lộ Tiểu Thiền nhận thấy mình đang được Thư Vô Khích ôm vào lòng. Ngón tay y nhẹ nhàng cuốn sợi tóc bên tai cậu. Tiểu Thiền. Y gọi tên Lộ Tiểu Thiền, ranh ranh là giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Lọt vào tai Lộ Tiểu Thiền lại biến thành luyến lưu quấn quyết. Hả? Lộ Tiểu Thiền cố tình cúi xuống không cho Thư Vô Khích nhìn mặt cậu. Sao thế? Chớp mũi Thư Vô Khích kề lên trán Lộ Tiểu Thiền. Y luôn quan tâm đến hỉ nộ ái ố của Lộ Tiểu Thiền, nhưng nhiều lúc Y lại không hiểu được vì sao cậu thường hay giận dỗi. Đã nói là ngươi cho ta khinh bạc cơ mà, Lộ Tiểu Thiền khàn khàn đáp. Nhưng rõ ràng người thích lắm mà. Ngón tay Thư Vô Khích vuốt vuốt những lọn tóc lòa xòa bên thái dương Lộ Tiểu Thiền. Hơi thở ấm áp quanh quẩn trên mặt Lộ Tiểu Thiền, đáy lòng cậu bất giác xao xuyến, sau đó lại tự hận mình muốn chết. Tiểu Thiền, đợi sau này tìm được phương pháp khiến phụ cốt y không tan chảy, chúng ta sẽ có thể. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì ù cả tai, vội kéo chân lên bịt kín tai mình. Cứ cho phụ cốt y tan quách đi. Ngón tay Thư Vô Khích gạt mép chân xuống, đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền hé ra. Trung hợp nơi ấy có một xoáy tóc đáng yêu. Thư Vô Khích cúi xuống hôn lên đó. Tiểu Thiền, ta muốn xem ngươi trộm khăn hỉ. Ta không cho ngươi xem. Tiểu Thiền, ta cũng muốn hôn ngươi, giống như ngươi hôn ta hôm qua vậy. Ta không cần. Tiểu Thiền. Thư Vô Khích kéo chân xuống, trông thấy khuôn mặt ửng hồng của Lộ Tiểu Thiền. Ta muốn cắn ngươi một cái. Thư Vô Khích cực kỳ nghiêm túc đặt ra yêu cầu. Không cho. Lộ Tiểu Thiền lại rút xuống dưới. Đáng tiếc lần này động tác của Thư Vô Khích nhanh hơn, thế mà lại cắn một cái lên má cậu. Lộ Tiểu Thiền ngẩng phắt lên, đang định cắn Thư Vô Khích một cái trả thù, Ai ngờ thư vô khách đột ngột trở mình, đe cậu xuống dưới. Tôi rồi, quả nhiên sáng sớm chớ nên làm vậy, chuốc họa vào thân rồi. Nào ngờ thư vô khách biến sắc, tay phải hất lên, linh khí bùng nổ như bức tường bị đẩy ra ngoài. Lúc này Lầu Tiểu Thiện mới phát giác người của phái Trường Sơn lại đến gây sự. Hơn nữa những kẻ mới tới này còn lợi hại gấp trăm lần đám hôm qua. Linh khí của thư vô khích va chạm với linh khí đánh lén của đối phương, tạo thành những âm thanh vù vù trong không khí. Cả quán trọ rung chuyển như sắp đổ sập. Tuy nhiên linh khí của thư vô khích tức khắc áp đảo linh khí của đối phương. Chẳng cần nói cũng biết lúc này thư vô khích đang tức giận. Lộ Tiểu Thiện bất giác giơ tay níu lấy cổ áo thư vô khích, nhìn thấy hàng lông mày khẽ nhíu của y. Cậu biết thư vô khích không nhẫn nhịn được hành vi của chúng nữa rồi. Chưa hề lên tiếng đã ra đòn tấn công, Lộ Tiểu Thiện chẳng kịp phòng bị. Nếu thư vô khích không kịp che chắn cho cậu, chỉ e cậu đã bị linh khí của chúng đả thương. Vô khích ca ca đừng giận, Lộ Tiểu Thiện tươi cười khẽ kéo kéo y. Bên ngoài quán trọ, Trương Dung Tu ngự kiếm lơ lửng trước cửa sổ. Hôm qua Trương Hào không chỉ không bắt được kẻ ám hại Trương Vô Thiên mà còn mang thương tích về phục mệnh. Kiếm của các đệ tử đi theo hắn cũng bị phá hủy. Trương Hào nói đối phương là người của Thái Lăng Các, hơn nữa tu vi không hề thấp. Có lẽ đã đạt cảnh giới mượn thế. Trương Dung Tu híp mắt suy nghĩ, bản thân lão cũng mới đạt tới cảnh giới mượn thế được 30 năm. Chưa đủ khả năng dùng một kiếm trận để phá hủy vài chục thanh huyền kiếm. Xem ra thiếu niên này khó đối phó rồi. Nhưng phái Trường Sơn nổi danh đã bao năm. Nếu Trường Dung Tu không đích thân dằn mặt thiếu niên kia một chút, phái Trường Sơn sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa, thằng con trai duy nhất của lão cũng không được giải độc. Suy đi tính lại, Trường Dung Tu vẫn quyết định đến quán trọ gặp thiếu niên một lần. Nếu bản lĩnh của lão và thiếu niên ngang nhau, thì cứ luận bàn một lát, lấy lại chút thể diện là được. Nếu tu vi của thiếu niên cao hơn lão, thì đành phải lựa lời khuyên nhủ, lấy được thuốc giải rồi tính tiếp. Để không tỏ vẻ cậy đồng hiếp ít, đương nhiên xét trên tu vi, dẫu toàn bộ đệ tử môn phái lão cùng xông lên, cũng chưa chắc lọt vào mắt đối phương. Lần này, Trương Dung Tu chỉ dẫn theo hai đệ tử. Lão dùng 5 phần công lực thăm dò tu vi của người trong quán trọ, nhưng thư vô khích đáp lại một chữ như vậy. Trương Dung Tu thầm nhủ không ổn, mình chỉ như con kiến trùng cây trước mặt người ta mà thôi. Chẳng những không dọa được ai, ngược lại còn mạo phạm người ta mất rồi. Phái Trường Sơn các người có thấy phiền không hả? Cái tên Trương Vô Thiên không biết xấu hổ, định phi lễ bản quân. Bản quân chỉ chạy dỗ gã một chút, mà các người năm lần bảy lượt đến đây sinh sự. Sinh sự thì thôi đi, các người còn dám đánh lén lúc bản quân chưa tỉnh ngủ. Nghe nói phái Trường Sơn là danh môn trong giới tu tiên cơ mà, tại sao đã không biết phải trái, lại còn không biết xấu hổ như vậy chứ? Lộ Tiểu Thiện cậy của thư vô khích bảo vệ, nghĩ gì nói đấy. Sắc mặt của Trương Dung Tu bên ngoài thoạt đỏ thoạt trắng. Hơn trăm năm qua, dân chúng Trương Thành tôn thờ Trương Dung Tu, thực lực của các tiên môn vãng lai cũng thua kém phái Trương Sơn. Đương nhiên Trương Dung Tu chẳng thèm khách sáo với họ. Trương Dung Tu hống hách bao năm, lần đầu tiên có người khiến lão bẻ mặt như thế. Từ khi Trương Dung Tu đến trước quán trọ, dân chúng đã cuống cuồng né tránh. Phố xá xung quanh gần như không có bóng người. Tuy Trương Dung Tu không còn lo lắng những lời vừa rồi của Lộ Tiểu Thiện bị bất kỳ ai nghe thấy, nhưng lão vẫn còn nuốt trôi cục tức này. Lão siết chặt nắm đấm, khớp xương răng rắc kêu vang, hận không thể rút kiếm trói chặt thiếu niên vào kiếm trận, để cậu sống dở chết dở, hối hận muôn vàng vì lỡ đắc tội phá Trương Sơn. Bấy giờ thư vô khích đã đỡ Lộ Tiểu Thiện dậy, đặt hai chân cậu lên người mình, sửa lại ống quần, mang vớ xỏ giày cho cậu. Lộ Tiểu Thiện nghịch ngợm lắc lắc hai chân, nhưng thư vô khích nắm chặt mắt cá chân cậu, ngón cái vẽ nửa vòng trên mắt cá chân Lộ Tiểu Thiện, tựa như đang nói đừng nghịch. Trường Dung Tu bên ngoài đã hít mắt lại, dù sao cách một bức tường. Lộ Tiểu Thiện vẫn cảm nhận được cơn giận của lão. Giận dữ chỉ hại cái thân, cơ mà là thân ngươi chẳng phải thân ta, cho nên ngươi càng giận càng tốt. Ngón cái Trương Dung Tu đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào. Tiên hữu hiểu lầm rồi, tại hạ là Trương Dung Tu, trưởng môn phái Trương Sơn. Nghe nói tiên hữu Thái Lăng Cát đến Trương Thành có chút hiểu lầm với Khuyển Tử, Kính mời tiên hổ đến phái Trương Sơn nghỉ ngơi vài ngày, tiện thể hóa giải hiềm khích với khuyển tử nhà ta. Trương Dung Tu chăm sóc quan sát cánh cửa sổ, muốn nhìn rõ bộ dạng người ở bên trong. Nhưng từ góc của lão chỉ có thể trông thấy một thư sinh thanh tú đang xỏ giày cho thiếu niên trên giường. Thư sinh khẽ nhíu mày, chăm sóc thiếu niên trên giường vô cùng chu đáo. Thiếu niên lại lên tiếng, lần này là tiếng cười vang. Ta và Trương Vô Thiên thì có hiểu làm gì? Gã nồi ý đồ bất chính với ta, đáng tiếc tu vi chưa tới. Ta trừng phạt gã một chút thì bị nói là ám hại. Bây giờ ta đang rất không vui, nếu đến phái Trương Sơn gặp Trương Vô Thiên, chẳng phải ta sẽ càng khó chịu hay sao? Tới lúc đó, ta biết đá gã lên trời hay đạp gã xuống dưới đất đây. Gân xanh trên trán Trương Dung Tu giật giật. Hơn 300 năm giữ chức trưởng môn, lần đầu tiên lão gặp một kẻ không biết nể mặt như thế này. Nực cười, đúng là nực cười. Nói vậy tức là các hạ không chịu giao thuốc giải phải không? Trương Dung Tu nghiến răng hỏi. Chỉ cần gã thanh tâm quả dục thì tự nhiên sẽ hết đau hết ngứa thôi. Lộ Tiểu Thiền biết Trương Dung Tu không nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay rồi đây. Con trai của Trương Dung Tu ta, dù thiếu giáo dục cũng phải do đích thân ta giáo dục. Từ khi nào đến lượt người ngoài ra tay vậy? Ngón cái Trương Dung Tu gãy lên, tiền kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm trận lao về phía vách tường quán trọ. Sau khi bị kiếm trận xuyên qua, vách tường nứt toát thành vô vàn khe hở, chẳng mấy chốc sẽ sập xuống. Cột nhà cũng bị phá hủy, khách khứa trong quán trọ thét lên kinh hãi, cuống quýt trốn ra ngoài. Tiếng gào của chủ quán và tiểu nhị vọng lên. Quán sập rồi, sập tới nơi rồi. Lộ Tiểu Thiền nhìn kiếm trận xong tới, vô thức tự kết một kiếm trận phòng ngự. Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, linh khí biến thành vô số mảnh vụn văng ra bốn phía, rồi biến mất không còn. Sàn nhà dưới chân họ ầm ầm vỡ vụn, cả chiếc giường cũng rơi xuống theo. Lộ Tiểu Thiền cả kinh trong bụng, quên bén tất cả. Chỉ biết nắm chặt cổ áo Thư Vô Khích. Thư Vô Khích và một tay bế Lộ Tiểu Thiền, tay còn lại mở túi càng khôn. Vô ngân kiếm bóng ra rồi vòng ngược lại, vững vàng, đợi dưới chân Lộ Tiểu Thiền. Lúc này, toàn bộ quán trọ đã sụp đổ, bụi văng mù mịt. Chỉ thấy một thiếu niên đứng trên thanh kiếm, phía sau là một thư sinh trẻ tuổi. Nắng mai rớt xuống, thiếu niên vẫn gọn gàng sạch sẽ, không vương một hạt bụi trần, ung dung điềm đạm. Cậu nhếch miệng, nhìn Trương Dung Tu như nhìn tinh hệ diễn xiếc. Trương Dung Tu, dù gì ông cũng là trưởng môn một phái, chịu trách nhiệm cho cả một vùng. Quán trọ này, ông thích phá thì phá, ông có xin phép chủ quán cho ông phá không? Ông có nghĩ đến người trong quán có thể bị thương không? Mạng con người trong mắt ông trẻ đúng như vậy hả? Ta thấy kẻ vô pháp vô thiên chẳng phải thằng con não rỗng của ông đâu, mà chính là ông đó. Nếu đã thuộc địa bàn của phái Trương Sơn, hiển nhiên Trương Dung Tu ta nói một thì không có hai. Trương Dung Tu cẩn thận quan sát thiếu niên này, phát hiện cậu chỉ khoảng 15-16 tuổi, chứng tỏ cậu đã kết đan trong thời niên thiếu, bước vào cảnh giới nhập thế từ rất sớm. Nhưng dù lên đến cảnh giới mượn thế thì cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu mà thôi. Bằng không, một cao thủ trẻ tuổi như vậy đã nổi danh khắp tiên môn từ lâu, cớ sao lão chưa nghe thấy tiền hào của cậu bao giờ? Vì vậy, Trương Dung Tu xếp Lộ Tiểu Thiền vào nhóm tân binh mới nổi của Thái Lăng Cát. Nếu là chồi non mới trưởng thành, chẳng lẽ mình tung hết sức lực mà không thể dạy dỗ nó sao? Sau đó lão chỉ cần viết một phong thư gửi đến Thái Lăng Cát, đánh đòn phủ đầu vờ việc nhận lỗi. Thực chất là trách cứ cô Ngô không dạy dỗ đệ tử cho tốt, để nó tới địa bàn phái Trương Sơn đắc tội người ta. Đến lúc đó, lão đã xin lỗi rồi, tố cáo rồi, cô Ngô cũng chẳng làm gì được lão. Nghĩ đến đây, Trương Dung Tu càng thêm quyết tâm trừng trị Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền kéo kéo ống tay áo Thư Vô Khích phía sau. Vô Khích ca ca nghe thấy gì không? Ta thấy cái lão Trương Dung Tu này đúng là không biết trời cao đất rộng. Tưởng mình là trưởng môn thì một tay che trời chắc. Không biết thiên hạ có hơn ngàn tiên môn, ngọa hổ tàng long hay sao? Trưởng môn phái Trường Sơn mấy trăm năm tu vi mà nghĩ mình đủ sức coi trời bằng vung cơ đấy. Kẻ không biết trời cao đất rộng chính là thằng ranh con miệng còn hơi sữa như mày đó. Dứt lời, Trương Dung Tu thình lình vung kiếm. Một kiếm trận dồn dập ập đến. Kiếm trận dũng mãnh tới mức dư âm đánh vỡ nhà dân hai bên, gạch ngói văng tung tóe, vách tường thi nhau sập xuống. Dân chúng trong nhà không khỏi ôm đầu bỏ chạy. Lộ Tiểu Thiền nhíu mày, Thư Vô Khích phía sau không lên tiếng, Nhân bàn tay y đặt trên hông Lộ Tiểu Thiền, khẽ nhéo nhéo, ý bảo cậu nhanh chóng vung kiếm đi. Nói cách khác, Thư Vô Khích cho rằng Lộ Tiểu Thiền vẫn có thể đánh bại Chương Dung Tu. Nếu thật sự là Ly Triệt Tiên Quân 1.300 năm trước, thì bản thân cậu đã có 600 năm tu vi. Nghe nói khi xưa để bảo vệ nguyên đan của cậu, Thư Vô Khích còn đổ thêm 600 năm tu vi vào. Hơn ngàn năm tu vi, lẽ nào không thắng nổi một Chương Dung Tu? Lộ Tiểu Thiền lớn gan, đưa phó Đan Hải, ngừng cậu linh khí, mỗi chân cậu khẽ dậm lên thân kiếm. Kiếm trận phi thoang mở ra trước mũi kiếm như tấm khiên khổng lồ, mạnh mẽ chặn đứng kiếm trận của Chương Dung Tu. Nhưng chung quy Lộ Tiểu Thiền vẫn đánh giá thấp Chương Dung Tu. Kiếm trận của lão tức khắc biến thành vô số kiếm trận tí hon, thình lình đánh về phía Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền! Thư Vô Khích lại nhéo hồng Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền bị y nhéo mà ngứa ngáy cả lòng. Định bất chấp phải trái ngoái lại hôn y một cái. Nhưng giọng nói của Thư Vô Khích lại cực kỳ nghiêm túc. Xem ra nếu cậu không đánh bại Chương Dung Tu, Thư Vô Khích sẽ không cho cậu hôn. Lộ Tiểu Thiền thở dài, nín thở tập trung, học theo Chương Dung Tu biến hóa kiếm trận của mình. Nhưng năng lực điều khiển kiếm trận của cậu không bằng Chương Dung Tu. Kiếm trận của cậu chỉ chia ra bốn phía ngăn chặn thế công của lão. Nhưng dù vậy, từ góc nhìn của Chương Dung Tu, Lộ Tiểu Thiền có thể biến hóa kiếm trận chỉ trong chớp mắt. Tù vi quả thật khó lường. Tuy nhiên, sau lưng Lộ Tiểu Thiền đã lấm tấm mồ hôi, bởi vì cậu suýt không cản được Chương Dung Tu. Chương Dung Tu không biết thân phận của Lộ Tiểu Thiền, cũng không thể suy đoán tù vi của mình có thắng nổi Lộ Tiểu Thiền hay không. Vì thế, một lần nữa dò hỏi. Nếu người nói người là đệ tử Thái Lan Cát, vậy tên hạo của người rốt cuộc là gì? Lộ Tiểu Thiền thính tai, đương nhiên đã nhận ra giọng điệu hậm hĩnh của Chương Dung Tu không còn tự tin như lúc nãy. Lãng Mộng Quân đó. Sằng bậy, tất cả tiên hào của các đệ tử đã cảnh giới mượn thế ở Thái Lan Cát, ta đều nắm rành rành. Ta chưa từng nghe đến Lãng Mộng Quân. Hơn nữa, nếu người là y tu, tại sao không dùng y chú mà lại dùng kiếm trận? Ta thấy người chỉ đang cố tình đánh lận con đen, mượn danh Thái Lan Cát đến phái Chương Sơn cạn quấy phá phách. Lộ Tiểu Thiền trố mắt. Lần đầu tiên cậu được chứng kiến chiêu trò đổi trắng thay đen kiểu này. Bản quân thấy kiếm trận của ông đánh không lại bản quân thì có. Lộ Tiểu Thiền tuét miệng cười. Kiếm trận của bản quân xuất phát từ danh môn. Ông đánh không lại cũng chẳng phải xấu hổ đâu. Nhưng nếu ông muốn nếm thử y chú của bản quân một lần thì được thôi. Dù sao Xung Tiêu kiếm trận và Thái Lăng Xung Tiêu chú cũng chung một nhánh mà. Cậu đã có chúa thành tựu ở hai chiêu thức này. Hơn nữa còn có cả kinh nghiệm thực chiến. Chương Dung Tu cho rằng Lộ Tiểu Thiền giả mạo đệ tử Thái Lan Cát, định nhân cơ hội tìm đường lùi, không ngờ lại đụng phải cảnh sát. Lộ Tiểu Thiền tập trung thêm lần nữa, ngón tay khẽ chạm vào không khí, linh khí tuôn ra từ đầu ngón tay. Chỉ thấy nước trong những chiếc thùng vỡ bên đường thay vì ồ ạt tràn ra ngoài, lúc này lại bay ngược lên, bị hút vào y chú. Hết chương 55. Chương 56, Chương Dung Tu trố mắt nhìn. Y chú hình thành từ dòng nước giữa không trung chính là đại chú diệt tà của Thái Lăng Cát, Thái Lăng Xung Tiêu chú. Chương Dung Tu lập tức vung kiếm, kết xuất kiếm trận để chống đỡ. Y chú mạnh như vũ bão ập về phía Chương Dung Tu. Những nơi nó đi qua, hơi nước ngưng tụ thành dòng nước hòa vào nó, uy lực càng ngày càng lớn. Dù uy lực kiếm trận của Chương Dung Tu đã được tăng cường, nhưng y chú vẫn chuẩn bị nuốt chửng lão. Chương Dung Tu hét lớn. Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Bấy giờ, hai đệ tử ruột phía sau Chương Dung Tu mới hoàn hồn, cung kết kiếm trận, chạy đến bên cạnh che chắn cho lão. Tiếc rằng, 200-300 năm tu vi của họ thực sự chẳng là gì đối với Lộ Tiểu Thiền. Chẳng mấy chốc, kiếm trận của họ đã bị Xung Tiêu chú của Lộ Tiểu Thiền nuốt trọn. Xung Tiêu chú thần tốc luyện hóa sát khí trong kiếm trận của Chương Dung Tu, xuyên thẳng vào máu thịt trong cơ thể lão, mạnh mẽ tiến vào Đan Hải lão. Trung hợp là y chú của Thái Lăng Cát xưa nay không mang sát khí, chỉ lấy thanh lọc tà niệm là mục đích, ngược lại còn hóa giải được sát khí trong Đan Hải của Chương Dung Tu. Lúc Xung Tiêu chú tan đi, Chương Dung Tu chợt thấy Đan Hải của mình trong vắt thư thái, lửa giận ban đầu cũng tiêu tan không ít. Lão bỗng nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền, y chú mang sức mạnh thanh lọc như vậy, chứng tỏ nội tâm Lộ Tiểu Thiền rất thuần khiết. Người tu tiên không tu luyện các chiêu thức diệt tà, mà là tu luyện cái tâm. Ôi trời! Lộ Tiểu Thiền gãi đầu. Sao mình phải thanh lọc đan hải cho lão nhỉ? Cứ để lão tiếp tục tạo nghiệp, bị tà linh nhập vào, tẩu hỏa nhập ma mới hay chứ. Lúc này, Trương Dung Tu đã tĩnh tâm thanh thản, nghe Lộ Tiểu Thiền nói vậy thì ngộ ra chân lý. Tựa như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng dài. Ngẫm lại hơn trăm năm qua, lão tự cho rằng mình tài giỏi, hống hách ngang ngược. Hơn nữa, con được vài tiên môn khác tầng bốc, cho nên lại càng đánh mất chính mình. Đáy lòng không thuần khiết, thì dẫu có luyện kiếm trận cao siêu cỡ nào, sớm muộn gì cũng bị tà linh nhập thế. Trương Dung Tu vã mồ hôi lạnh, chờ cảm thấy hôm nay được diễn kiến cậu thiếu niên từ Thái Lan Cát này, thật sự là vinh hạnh lớn. Lão vội nhét kiếm vào vỏ, chắp tay hành lễ với Lộ Tiểu Thiền. Hôm nay đa tạ Lãng Mộng Quân ra tay chỉ điểm, Trương Dung Tu cảm kích vô cùng. Khuyển tử vô lễ mạo phạm các hạ, tại hạ trở về sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, mong các hạ bao dung. Lộ Tiểu Thiền ngớ người, cái lão Trương Dung Tu này trở mặt cũng nhanh quá nhỉ. Nhưng linh khí của Trương Dung Tu quả thật đã thuần khiết hơn rất nhiều, không còn mang sát khí nặng nề nữa. Hai đệ tử hai bên Trương Dung Tu trông thấy thái độ của sư phụ thì cũng hết sức kinh ngạc, lập tức cùng sư phụ cúi đầu hành lễ. Lộ Tiểu Thiền gãi gãi ót, lại kéo kéo cổ tay áo Thư Vô Khích phía sau. Lúc nãy Trương Dung Tu hống hách ngang ngược, cậu còn tiện khiêu khích mỉa mai. Bây giờ lão ta khiêm tốn lễ phép thế này, cậu chẳng biết đáp lại thế nào mới đúng. Hai vị gia lâm tới địa phận phái Trương Sơn, Trương mẫu đã không làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, ngược lại còn mạo phạm hai vị. Vậy mà các hạ vẫn bỏ qua hiềm khích lúc trước, thanh lọc đan hải giúp Trương mẫu. Trương mẫu vô cùng cảm kích, chẳng hay Trương mẫu có thể giúp sức việc gì không? Thế thì ông dạy dỗ lại quý tử nhà ông đi nhé. Nếu ông cứ tiếp tục chiều chuộng gã, để gã coi trời bằng vung, gây họa cho dân chúng, thì gì nhỉ? À phải rồi, thì cũng là gã tự hại mình thôi. Gã mờ mắt vì sắc niệm, tu vi là chẳng cao. Nếu nhập ma thì các thiếu niên xinh đẹp trong thiên hạ xui xẻo lắm. Trường Dung Tu khựng lại, hai tay đỏ bừng. Khi nãy còn cảm thấy Lộ Tiểu Thiền quên báo láo xược, đe đầu cưỡi cổ phái Dương Sơn. Bây giờ từng câu cậu nói, Trường Dung Tu lại thấy hợp lý. Chính lão mới là người đuối lý ở đây. Khuyển tử đạo đức chưa tốt, người làm cha đương nhiên phải dạy dỗ nghiêm khắc. Lãng Mộng Quân hóa giải tà niệm trong lòng giúp Trương mẫu, Trương mẫu ghi tạc trong lòng. Chẳng hay còn việc gì khác mà Trương mẫu có thể giúp sức cho Lãng Mộng Quân hay không? Giúp sức hả? Lộ Tiểu Thiền quay sang nhìn Thư Vô Khích, sực nhớ ra gì đó. Ta đến phái Trương Sơn thực chất là để tìm một gốc linh mộc hóa thật. Nhưng Trương Thành phồn hoa quá, ta mới chơi mấy ngày nên chưa tìm được linh mộc. Không biết Trương chuẩn môn có bằng lòng giúp ta không? Thì ra là vì linh mộc hóa thật. Lãng Mộng Quân cứ yên tâm, trong vòng 3 ngày, nhất định ta sẽ dâng linh mộc lên. Trương Dung Tu là hành lễ, sau đó dẫn hai đệ tử ngự kiếm ra về. Lộ Tiểu Thiền dùng mũi chân trái gõ nhẹ lên thân kiếm, xoay nửa vòng để vừa khớp đối diện với Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, ta bảo Trương Dung Tu đi tìm linh mộc có được không? Thư Vô Khích gật đầu. Thầy Lộ Tiểu Thiền vuốt lại tóc. Vốn định cho Trương Dung Tu biết tay, tốt nhất là đánh lão một trận tơi bời hoa lá. Ai ngờ cuối cùng lại thành thanh lọc tà niệm trong đan hải lão, để lão được hồi quá. Không sao, tiện thể cho lão đi tìm linh mộc. Đúng, không sao không sao. Lộ Tiểu Thiền hớn hở ra mặt, nghĩ đến việc không cần tự đi tìm linh mộc, hai người có thể đổi quán trọ, tiếp tục làm chuyện cần làm sau khi vén khăn hỉ rồi. Hai người đến một quán trọ khác, Lộ Tiểu Thiền nhảy xuống khỏi kiếm, kéo tay áo Thư Vô Khích, cuống quyết chạy tới trước mặt chủ quán. Cho ta gian phòng hảo hạng nhất, phải là phòng xịn nhất, chăn phải mềm, giường phải rộng, quan trọng nhất là phải yên tĩnh, tốt nhất là xung quanh không có bóng người. Chủ quán há miệng nhìn Lộ Tiểu Thiền. Mấy khách trọ khác cũng kinh ngạc nhìn cậu. Lộ Tiểu Thiền bẩm sinh đã tuấn tú, lúc này đôi mắt hạnh còn lấp lánh như sao trời, trông vừa ngây thơ vừa khiến người ta ngứa ngáy. Thư Vô Khích đứng phía sau vươn tay ra, bừng lấy trán Lộ Tiểu Thiền để cậu dựa vào lòng mình, sau đó rút một lá vàng đặt lên bàn của chủ quán. Tiếng vàng rất khẽ như đánh thức người ta khỏi giấc mộng. Phòng chữ thiên, giường rộng, nguyên một tầng chỉ có riêng một phòng, tuyệt đối không ai quấy rầy. Thanh, mau đi thay chăn đệm cho khách đi. Quán trọ tấp nập hẳn lên, Lúc này Thơ Vô Khích mới dắt Lộ Tiểu Thiền đi lên tầng. Phòng vừa sửa soạn xong, Lộ Tiểu Thiền đã đẩy Thơ Vô Khích xuống giường. Nói rồi đấy nhé, người phải chịu ta. Ai ngờ Thơ Vô Khích chỉ đứng đó, cúi xuống nhìn Lộ Tiểu Thiền, không nhúc nhích. Lộ Tiểu Thiền lại đẩy lần nữa, Thơ Vô Khích vẫn không nhúc nhích. Nè, ta ván khăn hỉ của ngươi thì bị ngươi cắn, bị ngươi đè không nhúc nhích được. Rõ ràng ngươi không chịu chịu ta, ngươi không xử lời nhé. Tóc mái Lộ Tiểu Thiền bay lên vì tức giận. Cậu ngưng tụ linh khí quanh người, lại đẩy lần nữa. Cuối cùng Thơ Vô Khích mới lùi lại một bước. Tiểu Thiền, vì sao ngươi cứ muốn đè ta? Rõ ràng quá rồi còn gì, thích ngươi nên mới muốn đè ngươi đó. Lộ Tiểu Thiền lại đẩy thêm một cái. Ai ngờ Thơ Vô Khích chợt nghiêng mặt. Lộ Tiểu Thiền chưa kịp hoàn hồn đã bị y hôn. Không hề báo trước, đầu lưỡi y xâm nhập kẽ môi Lộ Tiểu Thiền. Cánh tay vươn ra, bế bổng cậu lên. Lộ Tiểu Thiền vừa kịp chống tay lên vai Thơ Vô Khích thì bị y ném xuống giường. Cũng may điểm giường đã được đổi sang loại mềm, bằng không với sức lực của Thơ Vô Khích, xương cốt Lộ Tiểu Thiền đã nát vụn từ lâu. Lộ Tiểu Thiền vất vả chống khuỷu tay để lưng và điểm giường cách xa nhau một chút. Đôi môi Thơ Vô Khích kiên quyết không rời khỏi cậu. Y vừa áp sát, Lộ Tiểu Thiền đã bị ấn xuống giường. Lộ Tiểu Thiền giận điên. Tại sao cậu lại tiếp tục bị đè không nhúc nhích được như thế này? Cậu kéo cổ áo phía sau Thư Vô Khích, dùng linh khí đẩy y ra, nghiêng mặt sang bên cạnh. Ai ngờ Thư Vô Khích bám sát như hình với bóng, đầu lưỡi cuốn một cái lại tiếp tục hôn Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền choáng váng trước nụ hôn của y, hơi thở của Thư Vô Khích càng lúc càng nóng, môi lưỡi quấn quyết cũng hầm hập như sắp bén lửa. Thư Vô Khích chợt cong lưng, Lộ Tiểu Thiền cứ tưởng y chuẩn bị đứng dậy, nhưng y vẫn hôn Lộ Tiểu Thiền, chỉ tạo khe hở để xé vạt áo cậu mà thôi. Lộ Tiểu Thiền lại gắng sức né tránh, cuối cùng mới tìm được thời cơ lên tiếng. Ngươi làm gì đó? Chính ngươi nói vì thích nên mới muốn đè ngươi mà. Thư Vô Khích kéo tuột cổ áo Lộ Tiểu Thiền, tiếng xé vải vang lên. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc nhìn thứ gì đó như chất chứa dưới ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của y, hệt như cuồng phong bão táp chuẩn bị trút xuống. Lộ Tiểu Thiền kéo chăn, dứt khoát lăn một vòng, bọc kín chính mình. Ngươi định thiêu chết ta hả? Thư Vô Khích khựng lại, bàn tay định kéo chăn dần ở mép chăn. Một tay y chống bên tai Lộ Tiểu Thiền, gân xanh trên cánh tay nổi lên, thiết chặt tới căng cứng. Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng, chăm chú nhìn bàn tay Thư Vô Khích riết chặt mép chăn. Thật lâu sau, Thư Vô Khích lên tiếng. Tiểu Thiền, ra đây nào. Giọng nói rất nhẹ là đang dỗ dành cậu. Không chịu. Lỡ Tiểu Thiền biết lớp chăn này chẳng là gì với Thư Vô Khích. Nhưng trước đây chưa có phụ cốt y cũng từng ôm cậu qua tấm chăn. Lúc đó cậu còn thấy không thỏa mãn. Giờ nghĩ lại, hóa ra như thế mới an toàn. Người ngợp đến toát mồ hôi rồi kìa. Thư Vô Khích lại khẽ kéo chăn. Lộ Tiểu Thiền nhìn cổ áo sọc sệt của Thư Vô Khích, đường cong của bờ vai mang cảm giác mạnh mẽ tuyệt đối. Lúc kéo chăn, đường cong lại thiết chặt. Lộ Tiểu Thiền nhìn mà khát khô cả cổ, nhưng trong lòng vẫn thấy sợ sợ. Thư Vô Khích luồn tay vào khe hở nơi mép chăn, nhẹ nhẹ vỗ lưng Lộ Tiểu Thiền. Ngươi xem, toát mồ hôi rồi kìa. Lộ Tiểu Thiền thấy y có vẻ đã bình tĩnh lại, bèn thò tay trái ra. Thư Vô Khích vuốt lọn tóc mướt mồ hôi trên trán cậu. Được rồi, ra đây nào. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới chui ra một chút. Ai ngờ vừa ra, Thư Vô Khích đã túm chặt lấy cậu. Ngươi làm gì thế? Làm gì vậy? Ta thích chiếc đai lưng này nhất đó. Ngươi đừng có giật, trả lại ta, cái tên lừa đảo này. Lần này, Thư Vô Khích chẳng đếm xỉa gì tới cậu. Lộ Tiểu Thiền dùng linh khí chống lại. Thư Vô Khích áp tay xuống, thẳng thần khống chế Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền sao có thể cam chịu? Vì thế chuẩn bị kết chú. Sời Thái Lăng Thanh Nguyên chú của ta này, hạ hỏa đi nhé. Chẳng ngờ một tiếng trầm vang lên, chiếc giường không chịu nổi sức ép từ linh khí của hai người, cứ thế sập xuống. Chủ quán và tiểu nhị nghe thấy tiếng động thì vội vã xông lên. Chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Hai vị khách quan không bị sao chứ? Cánh cửa bật mở, chủ quán và tiểu nhị cùng ngớ người. Ra ngoài. Thư Vô Khích quay sang, ánh mắt lạnh toát như khói băng. Chủ quán và tiểu nhị cuống quyết lui ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Chết rồi, Phen này chết thật rồi. Lộ Tiểu Thiện bị dằn vặt quá mức, càng lúc càng hối hận. Năm xưa lỡ tơ tưởng đến vài thứ không nên tơ tưởng trước kính hoa thủy nguyệt, để Thừa Vô Khích học được mất rồi. Mãi tới đêm khuya, Lộ Tiểu Thiện mới kiệt sức nằm trong lòng Thừa Vô Khích, liếu riếu. Thôi mà, Vô Khích ca ca, khó chịu nổi rồi. Sau khi trở về phái Chương Sơn, Chương Dung Tu mắng cho thằng con một trận té tát. Sai người đưa gã tới một hang động dưới chân núi, tên gọi Tĩnh Tâm Nhai. Trước khi đi, Chương Vô Thiên bù lô bù loa ôm lấy đùi Chương Dung Tu. Cha ơi, cha ạ, cha bị sao vậy? Con là con của cha mà. Sao cha lại nhốt con vào Tĩnh Tâm Nhai chứ? Chương Dung Tu chắp tay sau lưng, lù lù bất động. Mày còn dám nói thế? Mấy năm nay, mày đã làm những gì? Dân chúng Chương Thành oán than trách cứ phái Chương Sơn của chúng ta ra sao? Là ta quá mức dung túng, nên mày mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Cha ơi, quan tâm đến lũ phàm phu tục tử đó làm gì? Chúng chỉ như bọn kiến mà thôi. Chúng ta đường đường là phái Chương Sơn mà còn phải để ý sắc mặt của chúng sao? Chương Dung Tu coi chân đập bay Chương Vô Thiên. Mày dám nghĩ như thế sao? Nhiệm vụ của tiên môn là phải giữ gìn sự yên bình của bách tính. Mày đã mất gốc thì ta càng không thể giữ mày lại. Chương Vô Thiên kinh hãi nhìn cha mình. Cha ơi, cha sao vậy? Chương Dung Tu quay lưng lại, giơ tay lên. Hai đệ tử áp giải hai bên Chương Vô Thiên, lôi gã ra khỏi đại sảnh. Chương Dung Tu chấn chỉnh lại phái Chương Sơn, không cho phép đệ tử tiếp tục ngang ngược, không cho phép làm hại dân chúng, đồng thời bù đắp tất cả thiệt hại từng gây ra cho dân chúng Chương Thành. Vì thế, ngày hôm sau, rất nhiều đệ tử phái Chương Sơn được cử đi sửa chữa nhà dân hư hại, bồi thường tổn thất cho dân chúng. Chủ quán trọ nhìn mười mấy đệ tử phái Chương Sơn ngự kiếm lơ lửng trên không, suốt đêm dựng cột, xếp gạch lát ngói. Lộ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích ngồi trong quán trụ cách đó không xa, vị trí gần cửa sổ. Ban đầu Lộ Tiểu Thiện còn giận dỗi chuyện hôm qua Thư Vô Khích quá đáng. Nếu đai lưng cậu thích nhất không bị đốt trụi, phỏng chừng bản thân cậu còn đang nằm bệt trên giường. Tiểu Thiện, sao không nói vậy? Lộ Tiểu Thiện lạnh lùng quay đi chỗ khác. Chính người nói, thích nên mới đè. Bây giờ ông đây không thích người nữa. Lộ Tiểu Thiện sờ sờ hai chân, mỏi như cả rồi. Ta đâu có làm ngươi đâu. Đấy là vì phủ cốt y suýt bị thiêu cháy. Người cũng thích mà. Lộ Tiểu Thiện bùng nổ. Người bút vàng như thế, ai chẳng có phản ứng hả? Thư Vô Khích trầm ngâm, thật lâu sau mới đáp một câu. Ban đêm, người cũng thường xuyên chạm vào ta. Lộ Tiểu Thiện suýt phun hết trà ra ngoài. Bản thân cậu ngủ không hề nề nếp, thích lăn qua lăn lại, còn thích vùng tay gác chân. Lẽ nào... Đâu có thường xuyên. Lộ Tiểu Thiện chột dạ nói. Hằng ngày luôn đó. Thư Vô Khích trả lời. Hai tay Lộ Tiểu Thiện nóng trực. Thế lúc đó người làm gì? Chịu đựng thôi. Thư Vô Khích nghiêm túc trả lời. Lộ Tiểu Thiện đột nhiên cảm thấy giận y chẳng khác nào đang giận chính mình. Lúc này tiểu nhị bưng lên một bát thịt viên kho tàu, tiện thể giới thiệu. Bánh củ sen nhân thịt của quán cũng thơm sọn ngon miệng lắm. Tiểu công tử có muốn thử không? Ta muốn ăn bánh củ sen. Lộ Tiểu Thiện nói. Được. Thư Vô Khích gật đầu. Từ nay, ngươi không được đè ta nữa. Ta đã nói là ta muốn ở trên mà. Lộ Tiểu Thiện nghiêm túc tuyên bố. Ta sẽ để người ở trên. Đó là ngươi đặt ta ở phía trên đấy chứ. Thư Vô Khích hạ mắt, không nói gì thêm. Y luôn tạo cho Lộ Tiểu Thiện cảm giác vững vàng mạnh mẽ. Như thể không gì làm khó được y, cũng không gì trói buộc được y. Nhưng nét mặt y lúc này lại khiến đáy lòng Lộ Tiểu Thiện đau nhói. Thôi bỏ đi, không sao hết. Nhưng từ nay không được đè ta nữa. Được. Thư Vô Khích gật đầu. Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiện mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lại có mấy đệ tử phái Chương Sơn ngự kiếm lướt qua họ. Hình như đang đi sửa chữa nhà dân nào đó. Vô Khích ca ca, Chương Dung Tu bắt phái Chương Sơn cải tà quy chính thật luôn hả? Tất nhiên phái Chương Sơn chỉ hống hách mất gốc mà thôi, chưa thể gọi là tà. Nhưng nếu Lộ Tiểu Thiện không ra tay chỉ bảo Chương Dung Tu, chẳng đến trăm năm sau, phái Chương Sơn ắt sẽ rơi vào tà đạo. Thư Vô Khích nhấp một ngụm trà, không trả lời Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện khẽ đá Thư Vô Khích dưới gầm bàn. Vô Khích ca ca, sao không nói gì? Ít nhất cũng phải ừ một tiếng đi chứ. Thư Vô Khích bỗng lên tiếng. Vạn vật thế gian liên kết với nhau bằng nhân quả. Hôm nay chân dung tu được ngươi chỉ bảo, không biết sau này sẽ vì ngươi trả giá điều gì. Ờ, Lộ Tiểu Thiện ngơ ngác. Ta thấy bây giờ chân dung tu cũng đâu giống kẻ ác, ta chỉ thanh lọc đan hải của lão một chút, chưa từng nghĩ đến chuyện cần lão trả giá điều gì. Thứ gọi là trả giá không nhất định phải là điều xấu. Có thể chỉ là một thử nghiệm trên con đường tu đạo của lão mà thôi. Giống như người lựa chọn độ một vật trong thế giới lộng trần của Diệp Hoa Nguyên Tôn. Sau này chân dung tu cũng phải đối mặt với lựa chọn của riêng mình. Ờ, vậy nếu chọn đúng, có khi sẽ vươn lên cảnh giới khác có phải không? Đó không phải là việc của chúng ta. Ờ, tất nhiên. Lộ Tiêu Thiền lấy lại khẩu vị, gấp thêm một miếng bánh củ sen. Đang định đưa lên miệng thì Thư Vô Khích bỗng đặt ngón tay lên môi cậu. Hôm nay người ăn 5 chiếc bánh củ sen rồi, ăn nữa sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt cười, cố tình há miệng, thình lình cắn chặt đầu ngón tay của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ nói. Tiểu Thiền. Đầu lưỡi Lộ Tiểu Thiền đảo qua ngón tay y một lượt, xong xuôi mới cho y rút tay về. Đúng lúc đó, tiếng ồn ào bên dưới quán trụ chợt lắng xuống. Bao nhiêu khách khứa đang dùng cơm cùng nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Chỉ thấy Trương Dung Tu bưng một chiếc hộp gỗ đi tới, theo sau là hai đệ tử. Lão Mộng Quân, đây là vật ngài cần. Hai đệ tử cùng chắp tay hành lễ với Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích lập tức biến thành tiêu điểm chú ý. Đa tạ. Nếu sau này Lão Mộng Quân cần đến phái Trương Sơn, xin hãy thông báo, ta sẽ nỗ lực hết mình. Trương Dung Tu nói. Lộ Tiểu Thiền thật sự ngượng ngùng. Trương Dung Tu nói lời cảm tạ trước mặt nhiều người như thế, chắc chắn cậu và Thư Vô Khích sẽ trở thành nhân vật đáng chú ý nhất ở phái Trương Sơn. Đa tạ Trương trưởng môn. Lộ Tiểu Thiền cũng gật đầu cảm ơn. Đợi Trương Dung Tu ra về, Lộ Tiểu Thiền bèn kéo Thư Vô Khích đứng dậy, ngự kiếm bỏ đi. Ta thấy người rất thích đồ ăn ở Trương Thành. Ý của Thư Vô Khích là, người thích đồ ăn như vậy sao không ở lại thêm mấy hôm? Đồ ăn ngon đến mấy thì những ngày yên ổn của chúng ta ở Trương Thành cũng chấm dứt rồi. Tới lúc dân chúng Trương Thành coi chúng ta như của hiếm, đùa nhau đến xem rốt cuộc kẻ nào phù phép biến đổi Trương Dung Tu huynh hoàng hống hách, người sẽ phiền chết đi được. Cũng đúng. Hai người ngự kiếm tiến vào núi Trương Sơn. Lộc Thục thảnh thơi mấy ngày bất đắc dĩ xuất hiện. Vài ngày không gặp, mày mập ra nhiều rồi đó. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa bụng Lộc Thục. Lộc Thục lườm cậu, kêu hừ hừ vài tiếng. Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích cưỡi Lộc Thục rời khỏi Trương Sơn, bay về hướng Tây Uyên. Dọc đường, Thư Vô Khích dừng lại ở một dãy núi dồi dào linh khí. Vô Khích ca ca, chúng ta qua đêm ở đây sao? Nếu đã tìm được linh mộc, thì nên sớm chế tạo vỏ kiếm cho ngươi. Nơi đây có tính linh, chi bằng nghỉ lại đây một ngày. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì cực kỳ phấn chấn. Vô Khích ca ca sẽ tự đẽo vỏ kiếm cho ta sao? Ừ, ngươi có bằng lòng không? Đương nhiên là rất vinh hạnh, nhưng linh mộc này hóa thạch rồi, cứng lắm. Đao kiếm bình thường không khắc được đâu, mà kiếm của Vô Khích ca ca lại đang ở rất xa. Ta tự có biện pháp điều khắc nó. Thư Vô Khích mở túi càng khôn, lấy ra chiếc hộp Trương Dung Tu đưa cho hai người. Linh mộc hóa thạch yên tĩnh nằm trong hộp. Lộ Tiểu Thiền vươn tay sờ thử, quả nhiên cứng như đá. Thư Vô Khích lấy linh mộc ra ngoài, bùng tay ném nó lên không trung. Ánh mắt Lộ Tiểu Thiền dõi theo linh mộc. Cậu đang hiếu kỳ, chẳng biết Thư Vô Khích tạo ra vỏ kiếm bằng cách nào. Chẳng ngờ linh khí xung quanh Thư Vô Khích bỗng trào lên, rơi khỏi cơ thể y, xoay tròn bốc lên trên, lao thẳng về phía chân trời. Tại vô ý cảnh thiên, Vô Khích kiếm cảm nhận được lời triệu tập của Thư Vô Khích, kiếm khí bỗng chốc bừng lên. Biển kiếm vô ý cuồn cuộn dân trào, được linh khí của Thư Vô Khích dẫn đường. Từ chân trời trút thẳng xuống như ngọn thác lũ khổng lồ. Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, kinh ngạc tột cùng. Tuy đã trông thấy linh hải của Diệp Hoa Nguyên Tôn, nhưng lần này được tận mắt nhìn biển kiếm vô ý, cậu vẫn không khỏi sửng sốt bàng hoàng trước sự vĩ đại bao la của nó. Linh mộc được ném lên không trung, tức khắc đón nhận dòng chảy của biển kiếm vô ý. Những tiếng vang ù ù cất lên, không hề ầm ĩ, ngược lại còn thanh thúy như ngàn vạn dòng linh khí va chạm vào nhau, cả linh hồn cũng theo đó mà cộng hưởng. Cảnh tượng tráng lệ này chỉ diễn ra trong chớp mắt, dòng thác khổng lồ chẳng mấy chốc đã quay lại phía chân trời, hết thảy trở về yên tĩnh. Từ không trung, một chiếc vỏ kiếm lấp lánh linh quang rớt xuống. Thừa Vô Khích nhấc tay đón lấy nó. Không mang bất cứ hoa văn nào, thoạt nhìn cổ xưa không có gì đặc biệt. Nhưng càng ngắm, càng cảm thấy tĩnh tại yên bình. Hơn nữa, độ công của vỏ kiếm cũng rất tao nhã ý nhị, vừa vặn tuyệt đối. Thừa Vô Khích quay lại, đưa vỏ kiếm cho Lộ Tiểu Thiền, khẽ hỏi. Thích không? Lộ Tiểu Thiền nhận lấy, ngón tay vuốt ve đường cong của nó. Thích lắm, thích vô cùng. Cực kỳ giản dị, nhưng càng ngắm càng thấy đặc biệt. Thừa Vô Khích mở túi càng khôn, vô ngân kiếm tự giác bay ra ngoài. Hết chương 56.